Vạn đạo Long Hoàng, chương 2713, bức bách, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nhìn thấy Phong Nguyên Đạo tên điên, Lý Tồn Sơn đám người, Doanh Thương sắc mặt cũng ngưng trọng lên, dừng lại thân hình, không ở hướng về Lục Minh ép tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Doanh Thương, người đi tới ngược lại là thật sớm, làm sao? Có cái gì thu hoạch? Phong Nguyên Đạo ánh mắt nhìn phía Doanh Thương, có dị quang chớp động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiển nhiên, Phong Nguyên Đạo là hoài nghi, Doanh Thương chiếm được cái gì? Doanh Thương biến sắc, miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, nói. Phong huynh nói đùa, ta nào có cái gì thu hoạch, ta cũng là vừa tới, ngược lại là mấy người kia, mới từ bên trong ngọn núi lớn kia đi ra, ta đang ở thẩm vấn hắn đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối mặt Phong Nguyên Đạo, Doanh Thương căn bản không dám đắc tội. Bởi vì đối phương bối cảnh, không thể so với hắn kém, đồng thời chiến lực càng là ở trên hắn, đã từng hắn cùng với Phong Nguyên Đạo giao thủ mấy lần, mỗi một lần, đều thảm bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở hư thần cảnh cửu trọng thời điểm, Doanh Thương chỉ là từng có đánh bại chân thần cảnh cường giả kinh lịch nhưng là Phong Nguyên Đạo, đã có đánh giết chân thần cảnh cường giả chiến tích. Đánh bại cùng đánh giết hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, Phong Nguyên Đạo sau khi nghe được ánh mắt chuyển hướng Lục Minh, Nguyệt Linh Lung, Ngũ Tử Phong ba người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khi thấy Nguyệt Linh Lung cùng Ngũ Tử Phong hai người thời điểm, ánh mắt của hắn hơi hơi ngưng tụ. Bởi vì Nguyệt Linh Lung cùng Ngũ Tử Phong hai người tu vi, cũng là chân thần nhất trọng, hiển nhiên, Ngũ Tử Phong cùng Nguyệt Linh Lung cũng là giống như bọn họ tiến vào U Long bí cảnh về sau đột phá, có thể làm được dạng này, tuyệt đối là cao thủ của cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngược lại là Lục Minh, một cái hư thần cảnh, trực tiếp bị hắn không để ý đến. Hai vị, làm sao xưng hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong Nguyên Đạo hướng Nguyệt Linh Lung cùng Ngũ Tử Phong liền ôm quyền nói. Nguyệt Linh Lung, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngũ Tử Phong, Nguyệt Linh Lung cùng Ngũ Tử Phong trả lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong Nguyên Đạo tên điên, Lý Tồn Sơn, Doanh Thương đám người, lông mày cũng là nhíu một cái, bởi vì ở ngoại môn bên trong, căn bản không có nghe qua tên của hai người. Mấy vị các ngươi ở bên trong, chiếm được cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong Nguyên Đạo híp mắt lại, mở miệng hỏi. Chúng ta được đến cái gì? Không liên quan với các ngươi à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyệt Linh Lung nói, cái gì không quan hệ, người gặp có phần, các ngươi không biết sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Doanh Thương quát lớn, để Nguyệt Linh Lung nhướng mày, ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng lúc này, tòa kia cao phong ầm ầm nổ mạnh, sau đó oanh một tiếng, nổ bể ra. Cao phong nổ tung, toái thạch vẩy ra, trong đó còn bí mật mang theo hóa thần thi thủy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không tốt, nhanh tránh đi, Lục Minh hét lớn một tiếng, cùng Nguyệt Linh Lung, Ngũ Tử Phong thân hình chớp động tránh né văng khắp nơi hóa thần thi thủy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Bất quá, vẫn là có người bị hóa thần thi thủy văng đến, thân thể bị ăn mòn, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng mấy cái về sau, kêu thảm im bặt mà dừng, bởi vì cả người, đã bị ăn mòn ngay cả cặn đều không còn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người khác kinh hãi, kiệt lực tránh né. Tất cả bình tĩnh trở lại về sau, mọi người mới lòng vẫn còn sợ hãi ngừng lại, bất quá, vừa rồi một hiệp kia tối thiểu có 5-6 cái ngoại môn đệ tử chết ở hóa thần thi thủy phía dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi thật là ác độc tâm địa, biết rõ bên trong gặp nguy hiểm, lại không nhắc nhở chúng ta, có phải hay không muốn âm chúng ta? Chấm, Doanh Thương lạnh lẽo hướng về Lục Minh ba người trực tiếp cho bọn hắn chụp một đỉnh chụp mũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âm các ngươi, người nghĩ nhiều, Linh Lung, Ngũ Huynh, chúng ta đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyên cô tôi đót nét. Lục Minh không thèm để ý Doanh Thương đám người, bay tới đằng trước muốn rời khỏi. Muốn đi, đem có được đồ vật giao ra lại đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Doanh Thương quát lạnh, đại thủ tìm tòi, liền hướng Lục Minh bắt tới, bàn tay phát ra sáng chói ánh sáng màu vàng óng, như hoàng kim rèn đúc một dạng. Lăn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xuất thủ không phải Lục Minh, mà là Nguyệt Linh Lung, trong tay nàng xuất hiện một đầu nguyễn tiên giống như rắn độc cuốn về phía Doanh Thương. Đụng, hai người đụng nhau một chiêu, một tiếng oanh minh, Nguyệt Linh Lung thân hình lui về sau ba bước, nhưng là, Doanh Thương thân hình, lại trọn vẹn lui về sau năm bước, so Nguyệt Linh Lung lui về phía sau còn nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gì, những người khác kinh hãi, trố mắt đứng nhìn xem Nguyệt Linh Lung. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyệt Linh Lung lại có mạnh như vậy chiến lực, không chỉ có thể ngăn trở Doanh Thương công kích, hơn nữa, Doanh Thương lui về phía sau, so với nàng còn nhiều. Đây là nơi nào toát ra thiên kiêu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên cạnh Phong Nguyên Đạo tên điên, Lý Tồn Sơn mấy người sắc mặt đều ngưng trọng lên. Ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Doanh Thương cũng là khiếp sợ nhìn xem Nguyệt Linh Lung. Vừa rồi đụng nhau một chiêu, hắn thật sâu biết rõ, Nguyệt Linh Lung thực lực có bao kinh người, cho dù hắn ra tay toàn lực chỉ sợ cũng chưa hẳn là Nguyệt Linh Lung đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền bằng ngươi một người, muốn rời khỏi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Doanh Thương xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía Phong Nguyên Đạo đám người, muốn kéo Phong Nguyên Đạo mấy người xuống nước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có đúng không? Giờ phút này, Ngũ Tử Phong mở miệng, dậm chân hướng về phía trước, trên người bộc phát ra khí tức kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngũ Tử Phong bùng nổ khí tức mạnh ẩn ẩn còn ở trên Nguyệt Linh Lung, khiến người khác trong lòng càng kinh hãi. Hôm nay, còn thật là náo nhiệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, cao không, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, ngay sau đó, một thanh niên đạp không mà đến, đứng ở đám người đỉnh đầu. Đây là một cái cánh nhân tộc thanh niên, có một đôi cánh chim màu tím, dáng người thẳng tắp, khí tức cường đại, mang theo một loại cao ngạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là Dực Ma, là Dực Ma. Rất nhiều người kinh hô, ngay cả Phong Nguyên Đạo tên điên, Doanh Thương mấy người, sắc mặt cũng là cuồng biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Không khác Dực Ma, ở Không Huyền Tông ngoại môn bên trong, tên tuổi quá thịnh, đặt ở tất cả mọi người trên đầu. Hư thần bảng đệ nhất Dực Ma. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gia hỏa này cũng tới. Lục Minh giật mình, hư thần bảng đệ nhất danh tiếng, hắn đương nhiên cũng nghe qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiu, hiu, giờ phút này, nơi xa còn có từng đạo hồng quang bay tới, nơi này người càng ngày càng nhiều, như vậy một hồi, đã có hơn mấy trăm người hội tụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là Vương Cao, còn có Minh Tống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người không ngừng kinh hô, bởi vì đến cao thủ nhiều lắm, có mấy người, đồng dạng là hư thần bảng xếp hạng thứ 10 tồn tại. Đám người khiếp sợ phát hiện, hư thần bảng 10 vị trí đầu thế mà đến 9 vị, trừ bỏ cùng đạo cơ hồ tới đông đủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm những người này biết rõ, Lục Minh, Nguyệt Linh Lung, Ngũ Tử Phong ba người mới vừa từ bên trong ngọn núi lớn kia đi ra, nguyên một đám đưa mắt về phía Lục Minh ba người. Thậm chí, người bọn họ hình hơi động một chút ẩn ẩn đem Lục Minh ba người, vây vào giữa, phòng ngừa ba người đào tẩu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng, không thể để cho bọn họ đào tẩu, tuyệt đối không thể để bọn hắn đào tẩu. Giờ phút này, một đạo thanh âm the thé vang lên, thanh âm đến từ vừa rồi nổ tung ngọn núi lớn kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người không khỏi nhìn về phía phương hướng kia, tòa kia nổ tung đại sơn, còn có từng sợi quang huy lấp lánh, sau đó, một bóng người nổi lên, chính là Không Chi Tinh Tàn Hồn, đây là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không ít người không biết Không Chi Tinh, hơi kinh ngạc. Ngươi, ngươi là Không Chi Tinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngược lại là cái kia Dực Ma, nhìn thấy Không Chi Tinh về sau, khiếp sợ giống to, trên mặt không che giấu được lộ ra chấn kinh. Dực Ma, là gặp qua Không Chi Tinh, 10 vạn năm trước Không Chi Tinh ở thời điểm, hư thần bảng đệ nhất uy áp ngoại môn, Không Chi Tinh nếu như không biến mất Dực Ma đều chưa hẳn có thể lấy được hư thần bảng đệ nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gì, Không Chi Tinh, 10 vạn năm trước hư thần bảng đệ nhất Không Chi Tinh. Nghe được Dực Ma giống to, rất nhiều người nghĩ tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không thể nào thật là hắn, không phải truyền thuyết hắn đã chết sao. Hắn thế mà không chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều người khiếp sợ hô to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.